Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466, Châu Úc gấu túi. Điện đá chung quanh, tiếng ngáy cùng tiếng đánh nhau chiếu lẫn, phủ lên làm ra một bộ tức đột ngột lại tự nhiên bức tranh. Trong điện, thân mã đứng ở trung ương chỗ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, song chảo không ngừng kết ấn. Kia là bản năng của thân thể đang hành động, mà ở trong thức hải của hắn, lúc này hắn xoay quanh tại vô tận hỗn độn bên trong. Qua lại tuế nguyệt sở học qua pháp từng cái ở hiển hóa. Từ yêu đế kinh đến yêu hoàng kinh, lại đến linh bảo kinh, lại đến cửu bí, lại đến chân hoàng bảo thuật. Nhiều lắm, đủ loại pháp đều ở chiếu lẫn. Có tiên cổ pháp, mượn lực thiên địa tự nhiên. Có đương thời pháp, siêu việt cao nhất. Có già thiên pháp, lấy thân là loại, đủ loại pháp xen lẫn, như một đoàn đảo loạn cộng lông, nhường người đáp ứng không xuể. Thân mã lấy tâm xem pháp, lấy tâm ngộ pháp, muốn đem bọn hắn dung hợp quy nhất, biến hóa để cho bản thân sử dụng, khai sáng ra thích hợp bản thân pháp. Trước đó vài ngày, hắn quan sát nguyên thủy chân giải, nhìn trộm đến con đường phía trước một tia ánh dạng đông. Đến sau lại tại trong lúc vô tình nhìn thấy thạch thôn bên trong một tòa cối xay. Dưới cơ duyên xảo hợp đi ra một đoạn đường. Lần này, hắn lấy được không ít tiên cổ thời đại thất truyền pháp. Lại lĩnh ngộ được Phượng Hoàng Niết Bàn chân nghĩa. Bổ đủ sáng tạo pháp thiếu hụt. Hắn có tự tin, có thể khai sáng ra thuộc về mình đường. Hỗn độn bên trong, sinh ra thần mai, quan tưởng thần mai, dẫn thiên địa nguyên khí. Ép nguyên thần cùng thể xác, thuế biến bản thân, thần mai cửu truyền, nhất trọng thiên, mở ra trong cơ thể vô hạn hạt nhỏ. Long thể chính là 8 ức 4 ngàn vạn hạt nhỏ tạo thành. Mỗi một viên bi nhỏ, đều là cự long lực lượng, toàn bộ thức tỉnh, so sánh chân long, rời sông lấp biển, giống rơi ngôi sao, hái sao nuốt trăng, một ý niệm, long chi chủng loại, biến hóa ngàn vạn. Lấy tâm làm dẫn, xem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, từng bước thuế biến, chờ long thể hạt nhỏ mở ra công thành thời khắc, liền có thể lại về điểm xuất phát, tại hạt nhỏ phía trên mở ra mới hạt nhỏ, là khó dò cảnh. Trong lòng của hắn vang lên tiếng tụng kinh, kia là đủ loại pháp dung hợp làm một đi sau ra từng trận đạo minh, nhất phù hợp hắn đăm chiêu suy nghĩ, đồng thời thích hợp hắn pháp sinh ra, ở bụng của hắn. Một tòa cối xay chính thức hình thành, nó 10 phần cổ pháp, phía trên đồng thời không có cái gì hình chạm khác, nhưng lại che kín lóng lánh ánh sao điểm sáng, kia là thân mã trong cơ thể cửa, hiện tại cần phải xưng là hạt nhỏ. Ở cối xay phía trên, còn có một đạo hư ảo thân ảnh, chính là thân mã chính mình, màu trắng bờm rồng, uy nghiêm đáng sợ 5 màu lân giáp, còn có cường tráng có lực thân thể. Đây là thân mã chân ngã, vạn kiếp bất xâm. Sau một khắc, thần mài bắt đầu bành trướng, như sâu không lường được lỗ đen, đang không ngừng thôn tính tiêu diệt tất cả đồ vật. Ầm ầm, thân mã trong bụng hỗn độn cũng dung không được tòa này thần mài. Nó chậm rãi chuyển động, hướng bên ngoài cơ thể thế giới kéo dài đi. Ngoại giới thân mã ngừng lại, không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho thần mài kéo dài. Cũng tùy ý cái hũ công kích đập xuống, vô chi vô giác, giống như hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Răng rác, cái hũ công kích cùng thần mài đụng vào nhau. Thế nhưng nhường người ngạc nhiên là, những cái kia đập xuống thần thông bí thuật giống như rơi vào vô tận đại dương mênh mông. Tung tóe không ra nửa phần bọt nước, ngược lại thôi động thần mài không ngừng chuyển động, vô hình gợn sóng hiển hiện. Thân mã bên ngoài thân tràn ra từng tia máu tươi. Nguyên thần hơi rung động, thế nhưng rất nhanh lại có mãnh liệt ánh lửa xuất hiện. Nương theo lấy từng tiếng hoàng hót, thân thể của hắn cực tốc khỏi hẳn. Chân long thần ma kinh, quan tưởng thần mai, dẫn thiên địa nguyên khí hoặc là ngoại lực, đem tự thân xem như ngũ cốc. Ở trong đó không ngừng tôi luyện, mở ra trong cơ thể hạt nhỏ, cuối cùng thực hiện nhảy vọt. Thuế biến, đây chính là thân mã đường. Ở tưởng tượng của hắn bên trong, thần mài mỗi một chuyển, đều có thể cho tu tập người mang đến tính thực chất thuế biến. Bởi vì trong cơ thể mỗi một khỏa hạt nhỏ mở ra, đều là đang đào móc thân thể thần tàng, tiềm lực, làm hoàn thành cửu truyền, liền có thể so sánh chí tôn. Mà ở chí tôn phía trên lần nữa cửu truyền, tương đương với ở mỗi một khỏa hạt nhỏ bên trong lần nữa mở ra hạt nhỏ, liền có thể hồng trần hóa tiên. Đương nhiên, đây hết thảy còn tại hắn cấu tứ bên trong, còn có chờ thực tiễn. Hắn pháp 10 phần khốc liệt, tất cả đều là đặt chân ở hắn tự thân. Đối với bình thường sinh linh đến nói, loại này pháp ngay cả nhập môn đều rất khó. Càng đừng đề cập lấy thân là cốc liệu, thụ thần mài nghiền ép, vận khí tốt, thương cân động cốt, bất hạnh khả năng đến tráng niên mất sớm. Răng rác, đủ loại thần thông pháp thuật đánh vào cối xay bên trên. Hóa thành bản nguyên nhất dẫn dắt lực lượng, lôi kéo cối xay khổng lồ không ngừng chuyển động, tu đạo một đường. Vốn là nghịch thiên mà đi, hấp thu thiên địa tinh khí thành tựu bản thân, người tu hành như chưa đăng lâm vĩnh hằng, hay là đến dựa vào thiên địa cấp dưỡng, thần mài cũng không phải tự cấp tự túc động cơ vĩnh cửu. Tự nhiên cũng phải dựa vào người tu hành dẫn thiên địa lực lượng thôi động, hoặc là ngoại giới những lực lượng khác quán trú, mà nơi đây cái hũ chính là tốt nhất lực lượng, trong cái hũ tồn tại không biết mệt mỏi đánh ra công kích. Thân mã thì là dựa vào thần mai chuyển động lực lượng. Rất nhanh, hắn liền cảm giác đạo hạnh của mình ở cực tốc bay vọt. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, trong lúc đó điểu gia cùng tinh bích đại gia thức tỉnh qua mấy lần. Bất quá rất nhanh lại mắng rồi nằm ngủ. Dựa theo bọn hắn đến nói, kẻ này không phải người ư. Cuối cùng, tháng thứ 4. Thân mã từ trong tu luyện thức tỉnh, không phải là bởi vì đạo hạnh viên mãn, một lần nữa đứng lên cực đạo đỉnh, mà là trên tế đàn cái hũ không còn công kích, đều yên lặng, năng lượng vĩnh hằng, trong cái hũ tồn tại bị phong ấn ở đây, bản thân liền rất suy yếu, lại đi qua thân mã không biết ngày đêm tìm lấy, còn sót lại lực lượng đã bị rút khô, như thường đến nói, cho dù đi qua 4 tháng chiến đấu. Cái hũ cũng không đến nỗi như thế. Thế nhưng, trách thì trách ở thân mã chống lên thần mài bên trên. Nó như là lỗ đen. Chỉ ăn không nôn, liền hắc ám lực lượng đều không buông tha. Quả nhiên là khủng bố. Trong cái hũ tồn tại đều là hắc ám sinh linh. Dựa vào hắc ám bản nguyên mà sống. Một khi hắc ám lực lượng bị rút lấy, bọn họ sẽ gặp như không bản chi nguyên. Từng bước suy yếu. Thậm chí tử vong. Đương nhiên, thân mã quan tưởng thần mài còn không có loại kia thôn phệ hắc ám lực lượng năng lực. Chủ yếu vẫn là dựa vào những cái kia phù văn màu vàng tịnh hóa. Mới đưa nơi đây tràn lan hắc ám lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Nếu là bình bên trong sinh linh có thể mở miệng, đoán chừng hiện tại đã sớm chửi mẹ. Bao nhiêu năm, làm sao lại xuất hiện bực này kỳ hoa? Không chỉ có thể tịnh hóa hắc ám lực lượng. Còn lợi dụng bọn họ công kích tới tu hành, vô lượng thọ giống, châu úp gấu túi đều không có các ngươi như vậy lười nhác. Có thể hay không kính nghiệp chút, động, thần thông bí thuật đánh ra đến, nhường ta đột phá chí tôn cảnh. Thân mã sụ mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, doang, doang, nghe vậy, mấy cái hũ lay động, nhưng vẫn là không thể đánh ra công kích. Hiển nhiên, bọn họ đã tinh hết. Ta đứng tại cháy mạnh trong gió, hận không thể tận diệt giả dích đau lòng, ngắm trời xanh, mây nổi bốn phía, kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Thấy thế, thân mã không còn dừng lại, khẽ hát hướng đi ra ngoài điện, chờ đi ra điện đá. Thân mã trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vô địch, thật biết tịch mịch, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.